Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 257. Tôi không phải ý này. Nhìn Mục Cảnh Thiên thay trang phục, Hạ Tử Hy phải mất một lúc sau mới có thể khôi phục tinh thần, sắc mặt ửng đỏ, cô lập tức quay mặt sang chỗ khác. Mục Cảnh Thiên, khi anh thay quần áo không biết né tránh chỗ khác sao? Hạ Tử Hy xoay mặt sang hướng khác, khuôn mặt đỏ bừng hỏi. Mục Cảnh Thiên tiếp tục thay quần áo, bắt đầu cởi quần dài, sau đó mặc lên trang phục mà trợ lý vừa mang đến. Hạ Tử Hy dù không tiếp tục xem, nhưng cũng có thể cảm giác được chuyện gì đang xảy ra. Cô lúc này ngồi trên giường, tay chân bất lực, không biết phải nên làm như thế nào. Việt writer, Mục Cảnh Thiên, anh thật là quá tùy tiện rồi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Tử Hy cũng như dáng vẻ không dám nhìn thẳng của cô. Mục Cảnh Thiên càng tùy tiện, vừa thay quần áo vẫn không quên đâm chọt vài câu. Dù sao cũng đã kết hôn rồi còn tránh né cái gì nữa. Hạ Tử Hy, câu nói này của Mục Cảnh Thiên rõ ràng chính cả hai hiện tại đều là vợ chồng già rồi, còn e ngại cái gì nữa. Mặc dù đã kết hôn, nhưng chúng ta cũng đã ly hôn, quan trọng hơn nữa chính là chúng ta không giống như những đôi vợ chồng khác. Hạ Tử Hy nói, câu nói này của cô chính là thông báo với Mục Cảnh Thiên, anh ta nên biết tránh né sang một bên. Nhưng đáng tiếc người nói vô ý người nghe có lòng. Mục Cảnh Thiên không nghĩ như vậy, sau khi không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, Hạ Tử Hy nhíu mày hỏi. Anh đã thay xong chưa? Nhưng không hề có tiếng trả lời. Hạ Tử Hy ngây người, không cảm giác được bất kỳ động tĩnh cũng như âm thanh nào, lúc này mới có ý định quay đầu lại nhìn. Nhưng khi cô vừa mơ hồ quay đầu lại, cả người Mục Cảnh Thiên đã tiến tới. Mũi hai người tình cờ chạm vào nhau, Hạ Tử Hy có chút sừng sốt, cơ thể tự nhiên lùi về phía sau. Anh, Hạ Tiểu Thư, tôi có thể hiểu rằng, cô đang oán trách tôi không? Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Hạ Tử Hy chớp mắt nhất thời không phản ứng. Cái gì, nếu như cô cảm thấy chúng ta không giống như những đôi vợ chồng khác, làm những việc nên làm tôi cũng không ngại mà thỏa mãn cô. Vừa dứt lời, Hạ Tử Hy rốt cuộc cũng đã hiểu lời này của Mục Cảnh Thiên có ý gì. Cả khuôn mặt trong khoảnh khắc đỏ bừng, Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên sau đó lên tiếng. Anh nói cái gì, không phải sao, nghe giọng nói của cô tôi chỉ cảm thấy tràn ngập mùi oán trách. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc. Hạ Tử Hy có một cảm giác không cách nào giải thích được, dù cho nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Tôi không phải ý này. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.